Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 321 Đa Tình Không Thọ. Chương 321 Đa Tình Không Thọ. Tiểu Hàm Trương Thực vừa lòng bọn họ thức thời, đem Lý Thiên Hòa giao cho Lương Hoành. Nàng cùng Lương Hoành nói: Lý Thiên Hòa đó là ta để lại cho ngươi tự tin, hắn sẽ cho ngươi chống lưng, cho nên ngươi không cần sợ hãi ai, chỉ cần nghe ta hiệu lệnh, quản hảo trị hạ bá tánh. Lương Hoành không nghĩ tới chính mình một cái không định phẩm sĩ đều có thể đương huyện lệnh, bởi vậy lại kích động lại cảm kích. Hắn trịnh trọng ứng thừa nói: Hạ quan định không phụ quận thừa gửi gắm. Triệu Hàm Trương cũng đối hắn trịnh trọng gật gật đầu. Đối Lý Thiên Hòa, Triệu Hàm Trương chỉ có một câu: Đóng quân chuân lương, mỗi ngày đều phải kiên trì luyện binh, mặc dù là ngày mùa khi, cũng không thể lơi lỏng. Hiện giờ thiên hạ bất an, không chừng khi nào liền dùng tới rồi các ngươi. Nàng nói: Hôm nay vất vả một ít, các ngươi ở trên chiến trường sống sót tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Lý Thiên Hòa cũng trịnh trọng đồng ý. Triệu Hàm Trương lúc này mới tiếp tục tuần tra chi lữ. Nàng lúc này đây đi chính là Sắc Sơn huyện, đi qua Sắc Sơn huyện liền hướng đông nam đi Chính Dương huyện. Hiện giờ chính phùng thu hoạch vụ thu, chẳng sợ năm nay thu hoạch thực bình thường, thậm chí bởi vì mùa hạ lúc ấy ăn không ít mạ non mà sản lượng không cao, nhưng bởi vì trong đất có lương thực, bá tánh nội tâm bất an bị hơi hơi vuốt phẳng. Đại gia lại co đầu rút cổ ở xác được chăng hay chớ quá. Triệu Hàm Trương một đường đi qua đi tuần tra dân tình, khảo sát huyện lệnh năng lực, bởi vì Triệu Hàm Trương chu sát hồ huyện lệnh sự sớm đã truyền khắp Nhữ Nam quận, cho nên gần đây huyện lệnh nhóm đều thành thật thật sự. Mặc kệ bọn họ có nhận biết hay không Triệu Hàm Trương cái này nữ quận thừa, nàng trong tay đều cầm quan ấn, danh chính ngôn thuận quản bọn họ. Thả nàng trong tay còn có binh, lại tàn nhẫn độc ác, ai dám trêu chọc nàng. Vì thế liền ở Triệu Hàm Trương lưu tại Tiết Dương huyện một tháng thời gian, Nhữ Nam quận hạ chạy hai cái huyện lệnh. Nga, không thể nói chạy, Văn Nhã cách nói là quải ấn mà đi. Bọn họ khinh thường cùng Triệu Hàm Trương làm bạn, cho nên quải ấn về nhà hoặc vân du đi. Triệu Hàm Trương không có phái người đuổi theo, cũng không có thu sau tính sổ. Lúc ấy liền hạ lệnh làm hai cái huyện thừa tạm tiếp huyện lệnh chi chức, trấn an bá tánh, chỉnh đốn và cải cách huyện lỵ. Xuyên thấu qua Triệu Hàm Trương ở Tây Bình, Thượng Thái, Cù Dương cùng Toại Bình Tiết Dương chính sách, các huyện quan lại đều sờ đến vị này tân quận thừa hành chính đặc điểm, nàng đồng tình bá tánh. Cho nên mỗi đến một cái huyện, trước hết yêu cầu đó là trấn an bá tánh. Hai cái huyện thừa cũng không ngu ngốc, lập tức liền tiếp nhận huyện lệnh chi quyền, tự mình xuống nông thôn trấn an bá tánh. Huyện lệnh vốn dĩ chính là ngồi ở huyện nha ra lệnh người, cụ thể thực hành vẫn là đến xem huyện thừa cùng chủ bộ đám người, đặc biệt đại tấn quan viên nhiều lấy phong nhã vì ngạo, đối quá mức tục tằng công việc vặt là chướng mắt, cho nên các bá tánh đối huyện lệnh khả năng còn không có đối huyện thừa thục. Huyện thừa tự mình ra mặt, các bá tánh sao động miễn cưỡng bị trấn an chút. Đặc biệt Triệu Hàm Trương còn lệnh Tây Bình cùng Thượng Thái chi viện một ít bọn họ lương thực, bọn họ lại mở ra nhà kho cứu tế, các bá tánh liền chậm rãi yên ổn xuống dưới. Dư lại ba cái huyện lệnh còn lại là an tĩnh như gà, không quan tâm trước kia cái dạng gì, hiện tại nhìn đều rất là thành thật. Triệu Hàm Trương cố ý lưu tại Tiết Dương huyện một cái tháng sau, vì cũng là chờ xem bọn họ phản ứng cùng xử lý sự vụ năng lực. Một đường tuần tra cùng khảo sát qua đi, nàng không truy cứu trước kia, chỉ cần an tĩnh như gà huyện lệnh có lòng có năng lực, nàng liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đãi chi. Nếu là hơn một tháng thời gian đều xử lý không tốt huyện vụ, kia không phải vô tâm, đó là không có năng lực, mà ở huyện lệnh vị trí này thường không có năng lực cùng vô tâm giống nhau không thể chịu đựng. Cho nên Triệu Hàm Chương lại thay đổi một cái huyện lệnh, bất quá nàng lần này không có giết người, mà là trực tiếp cùng huyện lệnh nói, quân không thích hợp này đó tục sự, hà tất tại đây hồng trần chung chìm nổi. Nói cách khác, ngươi không thích hợp làm quan, về nhà đi thôi. Vị này vu huyện lệnh cũng biết thú, không có làm đại gia nháo thật sự khó coi. Triệu Hàm Chương như vậy vừa nói, hắn tay này vừa thu lại liền mang theo người nhà Tiêu Tiêu sái sái đi rồi. Triệu Hàm Chương còn tự mình đi tặng người. Vu huyện lệnh đứng ở xe ngựa bên cạnh, trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Chương, bởi vì không phải trên dưới cấp quan hệ, nàng đối hắn lại còn tính lễ ngộ, hắn liền không có đem chính mình lại bãi tại hạ thuộc vị trí thượng. Lập tức lấy ra kẻ sĩ phong độ tới, hắn sờ sờ chính mình ria mép lại cười nói, quận thừa như thế làm lụng vất vả, tiểu tâm không có kết cục tốt. Đi theo Triệu Hàm Chương bên người Ngũ Nhị Lang cùng Thính Hà Lập, tức mày nhăn lại, tất cả đều hung ác nhìn về phía đối phương, cảm thấy hắn ở nguyền rủa Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương chỉ là sửng sốt một chút liền vẻ mặt chi kỷ dạng thở dài nói, vẫn là quân hiểu ta nha, nhưng ở này vị mưu này chính, nếu vì bá tánh cố, không có kết cục tốt liền không có kết cục tốt đi. Vu huyện lệnh bị cách nguyên nhân chính là ở này, vì không mưu này chính, chẳng qua hắn hành vi còn ở Triệu Hàm Chương chịu đựng trong phạm vi, cho nên Triệu Hàm Chương mới làm hắn bình bình an an rời đi. Nàng cũng không nghĩ lập một cái sát nhân cuồng ma nhân thiết. Vu huyện lệnh tươi cười hơi thiền, nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương lui về phía sau một bước, thật sâu mà cùng nàng ấp thi lễ, xoay người liền lên xe ngựa rời đi. Triệu Hàm Chương đứng bị này thi lễ, nhìn theo hắn rời đi. Vu Thái Thái thấy hắn buông mành sau liền thở dài, lại hỏi, lang quân chính là luyến tiếc, tuy rằng ném tiền đồ đáng tiếc, nhưng còn không đến mức vì thế thở dài. Vu huyện lệnh vuốt ria mép nói, ta là đáng tiếc Triệu Hàm Chương, nàng quá mức đa tình, chỉ sợ khó có thể trường thọ. Vu Thái Thái vẻ mặt mê mang, nàng không phải định cấp phó gia sao, ngày hôm qua còn nhìn đến phó gia đại công tử đi theo bên người nàng, như thế nào bọn họ nháo bẻ, trách không được hôm nay không nhìn thấy Phó Đình Hàm Bồi ở bên người nàng. Vu huyện lệnh ngoặc kép, ta nói đa tình không phải tình yêu nam nữ, mà là nàng đối bá tánh từ tâm. Ai, thế đạo này dân sinh gian nan, nàng như thế yêu dân, tương lai nhất định thương tâm, thọ mệnh có thể lâu dài mới là lạ. Vu Thái Thái ánh mắt hơi lóe, dừng một chút sau hạ giọng nói, nhưng nghe nói nàng còn cấm thần tiên phương, chính mình không ăn, lại là cũng không cho người khác ăn. Lang quân, kia thần tiên phương là thật là giả? Đương nhiên là giả, bằng không hôm nay Hà Yến ở nơi nào? Vu Thái Thái ngoặc kép, ngươi thiếu lừa gạt ta. Hà Yến nếu bất tử với nhân họa, nào biết không thể trường thọ trăm năm? Vu huyện lệnh, là thiệt hay giả? Bằng không ngươi xem cữu huynh trăm năm sau, xem hắn có thể hay không sống thành thần tiên. Vu Thái Thái, hắn nếu là thật sống thành thần tiên, chẳng lẽ ta còn có thể thành tiên giống nhau thấy sao? Hai vợ chồng đấu miệng càng lúc càng xa. Triệu Hàm Chương thì tại phiền não khởi tân huyện lệnh người được chọn tới. Này một vị vu huyện lệnh là thật sự không quá quản sự, cho nên huyện vụ rối tinh rối mù. Triệu Hàm Chương chướng mắt huyện thừa, phái người một cha, trực tiếp y luật đem người nhét vào trong nhà lao đi. Cho nên Triệu Hàm Chương hiện tại không chỉ có thiếu một cái huyện lệnh, còn thiếu một cái huyện thừa. Không có nhân tài liền bắt đầu cân nhắc khởi nàng Triệu thị những cái đó huynh đệ lên. Triệu Hàm Chương bắt đầu liệt kê danh sách, còn hỏi Phó Đình Hàm, ngươi cảm thấy ai thích hợp? Phó Đình Hàm nhìn không ra tới. Ngươi nếu là không thể quyết đoán, vậy làm cho bọn họ khảo thí đi. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, ý kiến hay, ta đây cho bọn hắn ra mấy cái đề mục. Ân, ngươi cũng cho bọn hắn ra mấy cái đề mục, làm huyện lệnh, ít nhất muốn biết tính toán đồng ruộng thuế má này đó đi. Phó Đình Hàm không có do dự liền ứng hạ, nếu muốn khảo thí, vậy không thể chỉ mặt hướng Triệu thị, dứt khoát thông báo khắp nơi, triệu tập thiên hạ anh tài đi, thiên hạ anh tài. Ách, nhữ nam quận nhân tài, có thể hay không quá cực hạn? Triệu Hàm Trương không cam nguyện nói, hoặc là sở hữu nghe thấy cái này tin tức tới rồi nhân tài. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.